Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1007. Chương 1007. Có hy vọng. Màn Ngưu bộ tộc trong lòng người thoáng có chút thất vọng. Cái này nhìn có chút làm loạn a. Bất quá loại thời điểm này cũng không có người mở miệng xáo trộn, mà là tiếp tục nhìn xem. Ôn dịch độc tố đã xâm nhập Cao Manh. Nếu như không trước khống chế lại độc tố, chỉ sợ chờ không nổi trị liệu, trước hết nhịn không được. Bạch Vũ Triết thì châm hoàn tất sau đó, cũng là mở miệng giải thích một câu, sợ gây nên hiểu lầm gì đó. Sau đó, hắn mới bắt đầu cho người bệnh bắt mạch, kỹ càng đi tìm hiểu kia ôn dịch độc tố trạng huống cụ thể. Toàn bộ quá trình bên trong, Bạch Vũ Triết thỉnh thoảng liền sẽ quấn lên một châm, ngẫu nhiên nhíu mày, ngẫu nhiên làm dáng chợt hiểu ra. Nói tóm lại, cái này ôn dịch xác thực phi thường hiếm thấy, mà lại rất là độc ác, cất giấu trong đó một loại khác kịch độc. Tại trị liệu quá trình bên trong, nếu như không đem kia kịch độc cho khống chế tốt, dù là dược dụng đúng, cũng sẽ nhanh liền độc phát thân vong. Đương nhiên, dù là vẻn vẹn là cái này ôn dịch, cũng tuyệt đối chẳng phải đơn giản. Dùng Man Ngưu bộ tộc cái này bộ lạc chi nhánh, là khẳng định không cách nào giải quyết. Cho dù là bọn họ mời đến cửu phẩm luyện đan sư, cũng không nhất định có thể giải quyết cái này ôn dịch. Mà lại, coi như cửu phẩm luyện đan sư có thể giải quyết, hắn cũng cứu không được quá nhiều người. Bởi vì hắn khẳng định là dùng cái gì chân quý linh đan đến cưỡng ép bức ra ôn dịch độc tố. Loại kia linh đan có thể có bao nhiêu? Dòng dã đi qua hơn một giờ, Bạch Vũ Triết mới xem như thở dài một hơi, lập tức để người mang giấy bút tới, viết xuống cấp tờ phương thuốc. Đây là ba loại phương thuốc, ta đã phân tốt thứ tự, hết thảy phân ba lần phục dụng, mỗi lần cách nửa giờ phục dụng một lần. Nếu như các ngươi yên tâm, có thể đồng thời cho cái khác bị ôn dịch lây nhiễm tộc nhân phục dụng. Nếu như không yên lòng, trước tiên có thể để cái này đến nếm thử. Bạch Vũ Triết đem phương thuốc viết xong sau đó, trực tiếp cho vị kia tộc lão, mà lại đem cần thiết phải chú ý hạng mục công việc nói một lần. Phương thuốc này rất phức tạp, cần tách ra ba lần đến phục dụng, mỗi một lần đều là không giống dược liệu, cộng lại hết thảy cần hơn 200 chồng thuốc mới, bất quá đại bộ phận đều là tương đối bình thường. Cũng chỉ có trong đó có mấy loại là chuyên môn dùng để đối phó ẩn tàng kịch độc tương đối chân quý. Nhưng nói tóm lại, Man Ngưu bộ tộc cái này bộ lạc khẳng định có thể trèo chống nổi. Tộc lão trên mặt có chút do dự, nếu như đồng thời cho những người khác cùng một chỗ phục dụng, vạn nhất không được, liền sẽ dẫn đến những người khác cũng sẽ nhanh chóng chết đi. Đương nhiên, nếu quả thật có thể làm, cũng có thể nhiều cứu vãn một ít tộc nhân tính mệnh. Quản gia, người lập tức đi chuẩn bị dược liệu, bắt đầu sắc thuốc, chuẩn bị 10 người phân lượng. Rất nhanh, tộc lão liền đã hạ quyết tâm. Hắn muốn để trong nhà kia hơn 10 cái tình huống nghiêm trọng nhất người cùng một chỗ nếm thử. Nếu quả thật hữu hiệu, có thể nhược cứu trở về mấy người. Nếu như không được, kỳ thật những người kia cũng đã không có bao nhiêu thời gian sống. Sở dĩ sẽ có quyết tâm này, bởi vì tất cả mọi người nhìn thấy, cái kia nằm tại trên táng cứu thương tộc nhân, còn không có uống thuốc, chỉ là bị đối phương dùng ngân châm khống chế, giống như sắc mặt liền đã đẹp mắt một chút, mà lại liền liền hô hấp đều so trước đó hơi hữu lực. Cho nên, tộc lão dự định tin tưởng cái này tuổi trẻ nhân tộc. Cùng lúc đó, còn nhanh phân phó thủ hạ, lập tức đi ngay tìm bộ lạc tộc trưởng, trước đem tình huống nói với hắn một tiếng. Nếu quả thật có thể trị liệu, như vậy liền muốn mau sớm tiến hành, trước làm tốt một số chuẩn bị, đến thời điểm cũng có thể nhiều vãn hồi không ít tộc nhân tính mệnh. Bạch Vũ Triết đối với cái này tộc lão làm ra quyết định cũng là âm thầm gật đầu.